Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, kinh biến. Vạn lý trúc quang, chớp mắt vạn dặm, môn khinh công này bên trong miêu tả tự nhiên là khuếch đại ngữ điệu. Chí ít Lâm Duệ trước mắt cảnh giới vẫn chưa làm được kinh người như thế tốc độ. Bất quá tại thể nội huyền hoàng huyết gia trì hạ, Lâm Duệ tốc độ cũng là tăng vọt, bước chân dẫm một cái, thân thể hóa thành màu đen cái bóng không ngừng lấp lóe, hướng phía trước hốt hoảng mà chạy thị huyết man lang đánh tới. Ngao ốc, tia thị huyết man lang điên cuồng gào thét một tiếng, cảm ứng được người đứng phía sau tộc truy sát, trong lòng lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng. Làm tứ đại đỉnh phong chủng tộc một trong, man cốt bình nguyên thị huyết man lang nhất tộc, nó có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù đột phá nguyệt phách cấp không lâu, nhưng một thân thực lực có thể nói 10 phần đáng sợ. Không nghĩ tới vốn cho rằng dễ như trở bàn tay một lần chém giết, thế mà gặp được khó giải quyết như thế nhân tộc. Vừa rồi một quyền kia quyền oanh ra, cứ việc chưa thể cho nó tạo thành tính thực chất thương thế, nhưng linh lực trong cơ thể sụt giảm, lại thêm kia mấy con linh sủng vây giết, tái chiến đấu tiếp, ngay cả nó đều muốn nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, chỉ có thể khuất nhục đào vong. Thật không nghĩ đến này nhân loại thế mà lần nữa truy sát đi lên. Tinh linh cấp truy sát nguyệt phách cấp. Đây là cái gì khủng bố chiến lực? Trốn! Mau trốn, không trốn nữa lực lượng của ta chỉ sợ cũng muốn rơi xuống đến tinh linh cấp. Nhìn thấy Lâm Duệ lần nữa bay nhào mà đến, cái này thị huyết man lang trong lòng kinh hãi, cái kia quỷ dị bạch sắc hỏa diễm, nó cũng không muốn lại một lần nữa đối mặt. Bạch, nó vận chuyển thôi động thể nội thị huyết lang hồn, tứ chi trên mặt đất nhảy lên, lập tức móc ra hơn 10 trượng xa. Cũng không quay đầu lại hướng thú tộc đại quân hậu phương bỏ chạy. Chỉ cần vượt qua trước mặt chiến trường, ngay lập tức sẽ có thú tộc đội dự bị tiến lên cứu viện. Trốn chỗ nào? Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, gắn xong bức liền muốn chạy. Nào có chuyện tốt như vậy? Truy hồn trưởng, người đang nhanh chóng giữa không trung lướt qua. Lâm Duệ phồng lên toàn thân linh lực, đem huyền hoàng huyết cùng phệ hồn đao chuyển đổi mà đến linh lực quán chú đến tay trái phía trên. Một trường vỗ ra, bàn tay đen thùi hung hăng hướng phía thị huyết man lang phía sau vỗ tới. Cái này bàn tay đen thùi trưởng như là bôn lôi, thiểm điện lưu tinh, một cái nháy mắt lấp lóe, liền xuyên qua lít nha lít nhít thú tộc cùng nhân tộc đại quân. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, trùng điệp đập vào thị huyết man lang trên lưng. Bành, lúc trước, thị huyết man lang linh lực trong cơ thể đã sớm bị Lâm Duệ dùng phệ linh hỏa tiêu hao linh lực của nó. Từ lúc đầu nguyệt phách nhị phẩm, hạ xuống nguyệt phách nhất phẩm biên giới, tùy tiêu nghịch có khả năng rơi xuống đến tinh linh cửu phẩm. Giờ phút này Lâm Duệ truy hồn trưởng đánh ra, tăng thêm kia thị huyết man lang một lòng chạy trốn không có phòng bị, lập tức liền bị đánh trúng, kêu thảm một tiếng bịch từ giữa không trung rớt xuống, đụng bay mười mấy cái thú tộc cùng nhân tộc, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Nhân loại, lấn ta quá đáng. Nháy mắt sau đó, kia thị huyết man lang toàn thân giấu giếm huyết khí từ trong hố sâu nhảy ra. U lục trong mắt, giấu giếm lục quang. Sau lưng nó, một cái khổng lồ lang hồn gào thét, thiên phú, khát máu, nó triệt để bị chọc giận, hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể lông tóc nở rộ, từng cây tựa như trường thương, nguyên bản u lục con mắt trở nên tinh hồng, lộ ra khát máu quang mang, thị huyết man lang nhất tộc chủng tộc thiên phú. Lâm Duệ từ phía sau lướt đi tới, thấy cảnh này, sắc mặt trịnh trọng lên, toàn thân sương mù màu đen bay lên, phệ hồn đao đứng sừng sững ở bên cạnh thân. Sau một khắc, cái này thị huyết man lang bay nhào tới, tốc độ thật nhanh. Lâm Duệ giật nảy cả mình, vội vàng quơ trường đao, không ngừng ngăn cản, đinh đinh đinh, kim thiết giao kích không ngừng bên tai, phệ hồn đao cùng thị huyết man lang móng vuốt va chạm. Lúc này thị huyết man lang tải, khát máu, cùng thị huyết lang hồn, ra chỉ hạ. Giống như điên cuồng, chiến lực bảo tăng, thị huyết man lang chủng tộc thiên phú rất mạnh, nhưng cũng có chí mạng khuyết điểm. Tại khát máu trạng thái dưới rất dễ dàng mê thất bản thân lâm vào giết chóc. Mà lại này thiên phú cũng có thời gian hạn định tính. Lâm Duệ một bên thi triển nghịch ảnh đao, pháp ngăn cản, trong mắt tinh quang rạng rỡ suy tư. Giống kia thị huyết man lang bổ nhào vào không trung, song chảo bỗng nhiên hướng xuống vung lên, còn chưa giáng lâm liền có móng vuốt nhọn hoắt phá vỡ không khí trên mặt đất thiết cát ra mấy cái khe sâu. Keng, Lâm Duệ hai tay cầm đao, trở tay ngăn trở kia nặng nề uy mãnh một kích, cự lực truyền đến, để thân thể của hắn không tự chủ được rút lui ra ngoài. Cánh tay tê dại một hồi, không hổ là chủng tộc thiên phú, thị huyết man lang gia tăng lực lượng nhiều lắm. Mới vừa rồi còn uể oải không thôi, hiện tại chiến lực cuồng tăng, bất quá, ngươi vẫn là phải chết. Lâm Duệ trong mắt lạnh lẽo, vận chuyển, tam trọng thần ma đao quyết, câu thông tâm đao, thể nội, kia to lớn một nửa kim sắc một nửa màu đen tâm đao chấn động. Đột nhiên ra trì trong tay phệ hồn đao bên trên, ô, giống, phía trên tuôn ra thần ma chi hồn. Hoặc là gào thét, hoặc là cầu nguyện, lít nhà lít nhít cộng lại khoảng chừng 70-80 cái nhiều. Phía trước nhất, hai cái cao lớn ma tộc thống lĩnh, một cái cao lớn thần tộc thống lĩnh quơ binh khí gầm thét. Thần ma, niết diệt, phệ hồn đao bên trên ngân hắc hỏa diễm cháy hừng hực. Thần ma chi hồn quấn quanh, một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong truyền đến. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, trường đao bỗng nhiên hướng phía dưới bổ ra, to lớn đao mang khoảng chừng mấy chục mét lớn nhỏ, niết diệt chi lực tựa như bạo tạc một khắc này sinh ra có đủ nhất hủy diệt thuộc tính năng lượng. Oanh kích ra ngoài, kia thị huyết man lang lạnh cả tim, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng mà loại hành vi này là 10 phần ngu xuẩn. Không có nháy mắt tăng tốc độ của nó căn bản không có khả năng chạy qua đao khí. Sau một khắc nó liền kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được rớt xuống. Oanh, thần ma niết diệt đao đao khí đem thị huyết man lang đánh giết về sau. Kia cỗ kinh khủng dư uy như cũ nở rộ, xuyên qua trở ngại trùng trùng, đánh vào thú tộc đại quân hậu phương. Chém giết trên 100 thú tộc mới tán đi. Siêu, Lâm Duệ thân thể đi vào cái kia khổng lồ vô cùng thị huyết man lang trước thi thể. Duỗi tay ra, đem toàn bộ thi thể thu vào tinh quang trong nạp giới. Thị huyết man lang thân là nguyệt phách cấp thú tộc, hơn nữa còn là tứ đại đỉnh phong thú tộc một trong. Toàn thân là bảo, vô luận tinh hạch, da lông vẫn là răng nanh. Đều là 10 phần chân quý linh hủy đi, mỗi một phần đều có giá trị không nhỏ, thậm chí rất có thể căn bản mua không được. Tứ đại đỉnh phong thú tộc tổng cộng cũng mới như thế điểm. Thú tộc tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc nhân tộc cao thủ đánh giết bọn chúng. Cướp đoạt linh tài, nếu là thật không cố kỵ gì, chỉ sợ thú tộc đã sớm diệt vong. Đội trưởng, sau lưng Tôn Chấn uy suất lĩnh thứ hai tác chiến đội viên đuổi tới. Lâm Duệ đối bọn hắn gật gật đầu, con mắt nhìn về phía nơi xa, nói ra, chúng ta đi thứ nhất tác chiến đội bên kia, chi viện bọn hắn. Lúc này, nơi xa Dương Vũ đang cùng Nguyệt Phách cấp cực quang độn ảnh điêu chém giết. Sau đó một mực ở vào hạ phong, hắn mặc dù có địa ngục tam đầu huyết bức linh sủng kỹ, có thể ngự không phi hành, nhưng cùng am hiểu phi hành cực quang độn ảnh điêu so sánh liền thua chị kém em. tăng thêm kia cực quang đột ảnh điêu tu vi so thị huyết man lang còn mạnh hơn. Dương Vũ có thể duy trì bất bại liền đã xem như không tầm thường. Vâng, trong mắt mọi người vẫn khó tả chấn kinh chi sắc. Nếu như vừa rồi không nhìn lầm, đội trưởng chém giết một đầu nguyệt phách cấp thị huyết man lang a. Nguyệt phách cấp a, đây chính là nguyệt phách cấp đỉnh phong thú tộc a. Thế mà bị mình đội trưởng tinh linh cấp nghịch phạt, cái này chiến lực quá kinh khủng đi. Quả thực là không phải người cấp bậc. Khi Lâm Duệ xuất lĩnh người đuổi tới thứ nhất tác chiến đội về sau, tình thế lập tức thay đổi. Thứ nhất tác chiến đội đội viên áp lực giảm nhiều. Đồng thời, Lâm Duệ bắt đầu hiệp trợ Dương Vũ ngăn cản cực quang đột ảnh điêu công kích. Hoán đổi Tiểu Ngân người linh hợp nhất trạng thái. Không ngừng ngự sử A-Lam cùng Tiểu Thất phát động công kích. Tiểu Thất Thánh Kiếm, cực, cùng Lam Thiểm Kim Điệp Sát, cho cực quang đột ảnh điêu mang đến cực lớn bối rối. Ly thét dài một tiếng, kia cực quang đột ảnh điêu hóa thành một đạo quang mang. Phi tốc thoát ly chiến đấu, trở về thú tộc hậu phương, Dương Vũ từ không trung hạ xuống. Linh lực tiêu hao quá độ, sắc mặt có chút tái nhợt, đối Lâm Duệ gật gật đầu, không nói gì thêm cảm tạ. Trên chiến trường, không cần cảm tạ, chỉ cần có thể giết địch là đủ. Thú tộc hậu phương, cực quang đột ảnh điêu lao vùn vụt tới rơi vào trên ngọn núi. Rất thông chết rồi, nó từ tốn nói, cái gì? Cầm đầu nguyệt phách cấp dục huyết viên hầu gầm nhẹ một tiếng. Như chuông đồng con mắt cổ động, làm sao có thể, rất thông là nguyệt phách nhị phẩm tu vi, đối phó một cái nho nhỏ tinh linh cấp, làm sao có thể, cực quang đột ảnh điêu không tiếp tục lối ra, bọn chúng bộ tộc này vốn chính là tính cách cao ngạo. Có thể mở miệng nói chuyện liền đã không tệ, phế vật, sau một hồi lâu, dục huyết viên hầu mới hét lớn một tiếng, ầm ầm. Đang lúc nó muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh người tiếng vang từ trên không truyền đến. Chỉ thấy một con che kín lông tơ to lớn móng vuốt đang từ kia trong hư không duỗi ra. Tựa như thần sơn hướng phía trấn yêu thành bắt lấy. Lớn như vậy trấn yêu thành tại cái này móng vuốt trước mặt. Đều phảng phất là một cái đồ chơi. Phảng phất tùy thời đều có thể bị nhổ tận gốc. Là ta thú tộc thánh địa vị kia xuất thủ. Cực quang đột ảnh điêu giờ phút này mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau đó mang theo phấn chấn vẻ kích động. Nhìn xem cái này to lớn móng vuốt. Dục huyết viên hầu cùng cái khác 7-8 cái nguyệt phách cấp thú tộc đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Trên chiến trường, trăm vạn thú tộc cùng nhân tộc ngẩng đầu nhìn về phía kia che khuất bầu trời thú trào. Trong mắt khó nén kinh hãi, không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu chém giết, bị kia cỗ uy áp và một cái, thân thể đều phảng phất đông cứng. Đây là cái gì? Lâm Duệ cùng Dương Vũ bọn người ngẩng đầu, nhìn về phía kia thú trảo, tim đập thình thịch, vô tận khủng bố ở trong lòng lan tràn. Bọn hắn có loại cảm giác, chỉ cần một ngón tay, kia thú chảo liền có thể tùy tiện đem bọn hắn xóa bỏ. Không tốt, mục tiêu của nó là trấn yêu thành. Nhìn thấy kia to lớn thú chảo hướng phía trấn yêu thành chộp tới. Lâm Duệ kinh hãi, nghẹt ngào nói, nhưng mà sau khi nói xong, cảm giác bất lực truyền đến. Hắn mặc dù đánh chết một đầu nguyệt phách cấp thú tộc, nhưng cùng cái này thú chảo cùng so sánh, tựa như là sâu kiến chi tại cự nhân, hoàn toàn không có lực lượng có thể ngăn cản nó. Âm âm, kia to lớn thú chảo nhìn như chậm chạp, tốc cực nhanh, năm ngón tay duỗi ra liền hướng phía trấn yêu thành phủ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.